Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 85, hoàn chỉnh yêu hỏa tàn đồ. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thực lực của hai người đi ra ngoài đúng là đầy đủ tự vệ. Cân nhắc đến để hai thiếu nữ vẫn chờ trên mặt đất dưới tu luyện cũng không tiện. Vì lẽ đó cổ hà cũng không có phản đối. Mang theo hai người hướng về không gian giao dịch hội tổ chức địa phương bay đi. Không gian kia giao dịch hội tổ chức địa điểm cự ly thú vực khá là xa xôi. Có điều ở một vị thất tinh đấu thánh hết tốc lực phi hành dưới. Không quá nửa ngày, liền đến chỗ cần đến. Khinh xa thục lộ tiến vào không gian giao dịch hội trong không gian. Cổ hà mang hai người ở trên không bên trong tùy ý đi dạo. Nếu là đụng tới cái gì các nàng cảm thấy hứng thú gì đó. Cổ hà liền trao đổi hạ xuống. Này sắp tới một năm này, hai người đều rất ít đi ra. Chớ đừng nói chi là nhìn thấy nhiều người như vậy. Vì lẽ đó hai người đi dạo phố hứng thú đều là cực cao. Cổ hà đi theo phía sau hai người. Nhìn các nàng tràn đầy phấn khởi thảo luận một ít trang sức. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Có thể hẳn là tìm chút thời giờ bồi bồi Tiểu Y Tiên các nàng. Cổ hà trong lòng nghĩ đến, cự ly không gian giao dịch hội chính thức bắt đầu còn sót lại 3 ngày thời gian. Cổ hà mỗi ngày bồi tiếp Tiểu Y Tiên hai người đến giao dịch hội quầy hàng các nơi đi dạo. Ở trên không trấn như thế cái 10 dặm lớn nhỏ tiểu trấn. 3 ngày đã đến giờ không đến nỗi để Tiểu Y Tiên hai người phiền chán. Vì lẽ đó đến không gian giao dịch hội bắt đầu một ngày kia. Tiểu Y Tiên hai người đối với giao dịch hội phía ngoài quầy hàng hứng thú vẫn là có đủ. Không gian giao dịch hội cùng ngày, cổ hà mang theo Tiểu Y Tiên hai người tiến vào giao dịch đại điện. Nơi này đã tới không ít người. Có điều toàn bộ bên trong cung điện đều không có đấu thánh cấp bậc tồn tại. Cổ hà cũng không có quan tâm quá nhiều. Dù sao đấu thánh cường giả chỉ dựa vào tự thân quá khó khăn thành tựu. Cần phải rất lớn kỳ ngộ mới được, mà Trung Châu liền đấu thánh động phủ cũng tương đối ít. Chớ đừng nói chi là thành tựu đấu thánh kỳ ngộ, thường thường có loại kia trọng đại kỳ ngộ xuất thế thời gian. Chủng tộc viễn cổ cũng tới chia một chén canh, vì lẽ đó ở Trung Châu, đấu thánh cường giả là rất khó gặp đến. Dù cho tượng trưng cho Trung Châu đẳng cấp cao nhất không gian giao dịch hội. Nhiều lắm cũng chính là một ít bán thánh cấp bậc cường giả phía trước tham gia. Cổ hà ngồi ở đại điện hai bên trung tâm vị trí. Nơi này vị trí tốt nhất. Có thể đem toàn bộ sân bãi đều thu vào trong mắt. Có điều bình thường rất ít người làm như vậy là được rồi. Bởi vì quá làm người khác chú ý rồi. Bất quá đối với cổ hà tới nói cũng không phải là vấn đề. Toàn bộ Trung Châu ngoại trừ chủng tộc viễn cổ, có thể thương tổn được hắn trên căn bản không tồn tại. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không lưu ý những người này ý nghĩ. Quả nhiên, ở cổ hà ngồi ở đại điện hai bên vị trí trung tâm thời gian. Rất nhiều người đều bí ẩn đưa mắt liếc nhìn cổ hà. Đương nhiên, có thể tham gia không gian giao dịch hội ít nhất đều là đấu tông đỉnh cao. Có thể trưởng thành đến một bước này, không có một là đầu óc tỏa nhiệt. Tuy rằng không nhìn ra cổ hà tu vi, bất quá hắn bên người hai cô gái tu vi cũng làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Càng có bán thánh cường giả đã phát hiện ngồi ở cổ hà bên cạnh hai cô gái đều là bán thánh. Đây càng để cho bọn họ không dám manh động. Theo tiếng chuông vang lên, đại điện liền ở có chút quỷ dị bầu không khí dưới. Bắt đầu tiến hành không gian giao dịch hội. Lần này chủ trì không gian giao dịch hội chính là lần trước giao dịch hội người quen cũ Bảo Sơn Lão. Nhân, khi hắn điều động dưới, không gian giao dịch hội bầu không khí vẫn duy trì ở một cái khá cao nhiệt độ. Mà từ chủ trì Tam Tông lấy ra item cũng đều cơ bản bị giao dịch đi ra ngoài. Rất ít phát sinh chảy đập hiện tượng. Theo từng kiện item thuận lợi hoàn thành giao dịch, giao dịch hội bầu không khí cũng là bắt đầu hừng hực lên. Có điều Cổ Hà mong đợi nhất yêu hỏa tàn đồ nhưng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cổ Hà đúng là có kiên trì. Hắn an tọa ở vị trí nhìn giao dịch item từng kiện bị giao dịch đi ra ngoài. Không nói một lời, rốt cục, ở giao dịch ra một quyển thiên giai công pháp sau khi Bảo Sơn lão nhân bàn tay nắm chặt một tấm ố vàng cổ lão giấy bìa, chính là xuất hiện tại trong tay hắn. Ở nhìn thấy cổ lão giấy bìa này một chốc, Cổ Hà bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm kia tàn đồ, trên mặt lộ ra thả lỏng ý cười. Chỉ cần cuối cùng này một tấm tàn đồ xuất hiện tại trước mặt mình, như vậy trừ phi có thất tinh thậm chí bảy sao trở lên thực lực đấu thánh cường giả đến cùng hắn cướp giật, bằng không hắn tình thế bắt buộc, nếu là có người cố ý tranh cãi, hắn không ngại mạnh mẽ lấy. Tin tưởng này toàn bộ không gian giao dịch hội không người nào có thể cản được hắn. Đây là một tờ tàn đồ, mặt trên mặc dù không có cái gì đặc thù năng lượng, thế nhưng trải qua nghiên cứu của chúng ta, nó cùng Tịnh Liên yêu hỏa có quan hệ. Bảo Sơn lão nhân nâng lên trong tay cổ lão giấy bìa, bắt đầu giới thiệu. Cổ Hà bình tĩnh nhìn người trong đại điện, bởi vì Bảo Sơn lão nhân một câu nói này mà trở nên hừng hực tầm mắt. Hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế, cả người hiện ra một loại thả lỏng tư thái. Tấm này tàn đồ chủ nhân muốn dùng nó đến trao đổi một ít đan dược. Đương nhiên, đan dược phẩm chất ít nhất là cần ở 6 màu đan lôi trở lên. Cho tới số lượng, liền xem mọi người đối với loại này tàn đồ giá trị nhận thức. Các người cảm thấy loại này tàn đồ giá trị làm sao? Liền ra giá chi số ngang nhau đan dược dùng để trao đổi. Hiện tại, tranh giá bắt đầu. Bảo Sơn lão nhân ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường, đặc biệt ở Cổ Hà nơi đó dừng lại một hồi, mở miệng nói. Theo Bảo Sơn lão nhân dứt tiếng, tranh giá thanh liền liên tiếp, ngăn ngắn mấy phút thời gian, giá trị liền nhảy lên tới 6 viên thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Cổ Hà cũng không có vội vã đi gọi giá cả, hắn tin tưởng nếu là hắn mở miệng, giao dịch hội hẳn là không người sẽ cùng hắn cạnh tranh. Có điều như vậy thì có một ít ép mua ép bán ý tứ của đang không có xuất hiện làm dối người trước. Cổ Hà cũng không muốn làm như thế. Ở Cổ Hà bình chân như vậy nhìn giá cả kéo lên lúc, trải qua sắp tới nửa giờ tranh giá, ở đây còn gọi giá cả, chỉ còn dư lại cuối cùng hai người tranh giá. 3 viên 8 màu đan lôi bát phẩm đan dược, kế lúc trước giá cả sau khi, một tên trong đó ngữ khí có chút nôn nóng thanh âm của quát lên. Cái giá này, trực tiếp để còn dư lại đối thủ ngậm miệng. 8 màu đan lôi bát phẩm đan dược, đúng không thiếu bắt đầu đấu tôn cửu chuyển cường giả đều có tác dụng không nhỏ. Dùng để trao đổi một tấm tàn phá Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, thực sự có quá nhiều sự không chắc chắn rồi. Cổ Hà biết nên là chính mình ra giá lúc sau. 6 viên 8 màu đan lôi bát phẩm đan dược, hắn trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi. Không chỉ có làm cho giao dịch người được chỗ tốt, cũng truyền đạt ra chính mình tình thế bắt buộc ý tứ của hắn. Báo giá vừa ra, vị kia nói chuyện ngữ khí có chút dồn dập bóng người quả quyết ngậm miệng. Cũng không phải hắn không bỏ ra nổi 6 viên 8 màu đan lôi bát phẩm đan dược, mà là dùng nhiều như vậy quý giá đan dược đi đánh cược một lần, có chút không đáng. Huống chi nếu là hắn tái xuất giá cả, rất có thể đắc tội ở giữa cung điện này 3 vị thân phận thành câu đố cường giả, thực sự có chút không lý trí. Thấy không có ai lại ra giá, Cổ Hà bàn tay vung lên, 6 cái bình ngọc ném Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân đem 6 cái trong bình ngọc đan dược giám định một phen, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, cuối cùng cong ngón tay búng một cái, đem tàn đồ đạn hướng Cổ Hà. Cổ Hà bàn tay nắm chặt, sau đó mở ra tay, tàn đồ liền an tĩnh nằm ở trên lòng bàn tay. Được này một tấm tàn đồ, tất cả yêu hỏa tàn đồ liền đều tập hợp đủ rồi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.